Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Vương Trường Sinh cũng bị lời này nói được một thân mồ hôi lạnh. Hắn không khỏi nhìn về phía Bàn Nhược, lại thấy Bàn Nhược như là một chút đều không ngoài ý muốn giống nhau. Khuê nữ, ngươi nên sẽ không đã sớm đoán được mà. Bàn Nhược vẫn chưa có chút ngoài ý muốn. Nàng gật gật đầu, nhìn về phía kia bà cố nội, trầm giọng hỏi, xin hỏi Tạ Tấn Nam là bởi vì cái gì chết? Này ta như thế nào biết? Bà cố nội nói một câu, lại chỉ vào tây nam phương hướng nói, hắn đã chết đã nhiều năm, mấy năm nay, chúng ta người trong thôn thiếu, ta chịu người nhà của hắn phó thác, mỗi ngày vì hắn dâng hương, các ngươi nếu là không tin nói, chính mình đi xem. Hắn mồ liền ở chúng ta thôn mặt sau, ba người hai mặt nhìn nhau. Ra cửa nháy mắt, sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm mà đi rời đi nơi đó về sau. Dư Thanh Hoa ngăn không được phát run, nàng môi không ngừng run run, lắp bắp hỏi, ngươi nói ngươi đã sớm, đã biết, nữ nhi của ta nàng rốt cuộc làm sao vậy? Bàn Nhược đi ra môn, nhìn đen xì bốn phía. Mặt vô biểu tình mà trả lời, ta nói, ngươi phải có điểm tâm lý chuẩn bị, chẳng lẽ nàng bị kia Tạ Tấn Nam quấn lên, nói như vậy không xác thực kia rốt cuộc làm sao vậy? Dư Thanh Hoa quả thực muốn hỏng mất, nàng che miệng khóc ròng nói, nữ nhi của ta rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc tại sao lại như vậy? Bàn Nhược thở dài, nàng nhìn về phía Dư Thanh Hoa. Không đáp hỏi lại, dư phu nhân, không biết ngươi có hay không nghe qua một cái cách nói, cái gì? Kết âm thân, Dư Thanh Hoa sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu không phản ứng lại đây, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì kết âm thân? Sao có thể, nữ nhi của ta lại không đắc tội ai? Ai sẽ làm như vậy tổn hại sự tình? Dư Thanh Hoa không tiếp thu được, nàng từ trước chỉ nghe nói qua chuyện này. Nhưng thật lại nói tiếp, từ chưa bao giờ gặp qua, trên thực tế nàng vẫn luôn ở trong thành thị sinh hoạt. Bình thường bên người người đã chết cũng liền thiêu, nơi nào sẽ có loại này dọa người sự tình phát sinh. Này chẳng lẽ không phải chỉ có ở trong tin tức mới có. Nàng tổng cảm thấy chuyện này ly nàng thực xa xôi, mặc kệ ngươi tin hay không. Người nữ nhi chính là bị người mạnh mẽ kết âm thân, Bàn Nhược khẳng định mà nói. Kết âm thân lại xưng minh hôn, quỷ hôn, là dân gian một loại tập tục, nó truyền lưu với Chu Đại, đã có 3.000 năm lịch sử. Trong lịch sử, rất nhiều vương triều từng lấy loạn nhân luân vì lý do tới cấm loại này cách làm. Nhưng vẫn chưa cấm tiệt, tục truyền, Tào Xung 13 tuổi năm ấy liền chết non. Tào Tháo bởi vì sầu lo nhi tử, liền hạ xính đã chết chân thị tiểu thư làm thê tử đem bọn họ hợp táng ở bên nhau. Kết làm âm thân, tựa hồ ở lão nhân trong lòng, đã chết hài tử nếu không có thành thân, là một kiện thực không thể tiếp thu sự tình. Bởi vậy rất nhiều người cho rằng hài tử sinh thời nếu không có kén vợ kén chồng hoàn toàn. Sau khi chết nhất định phải giúp bọn hắn tuyển một cái bạn lữ. Làm cho bọn họ thành hôn. Về phương diện khác, có chú ý nhân gia sẽ cảm thấy không có kết hôn hài tử đã chết. Cô phần một tòa, bất lợi với gia tộc hậu đại phồn vinh hưng thịnh, liền cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Hiện đại xã hội, kết âm thân có ngẩng đầu khuynh hướng. Kiếp trước, có không ít nhà có tiền hài tử chết yểu. Kia gia trưởng sẽ tìm tới Bàn Nhược, thỉnh nàng giúp hài tử véo chỉ xem bói. Tìm thích hợp đối tượng kết hôn, nói như vậy, nếu là tìm chết người, hai bên cũng đều đồng ý, đều như vậy ý đồ, kia còn chưa tính, gia trưởng nhớ mong con cái tâm tình, chỉ cần không thương tổn người khác, cũng là không gì đáng trách, nhưng cố tình có người phi thường nham hiểm, tìm người sống cấp chính mình hài tử xứng hôn, sớm dân quốc thời kỳ, đều còn có người mua người sống cấp nhà mình chết đi hài tử thành thân. Thành thân sau, lại đêm này người sống vẫn luôn khóa ở nhà, cả đời cứ như vậy khóa đi xuống, này thật sự là một loại tập tục xấu, loại người này, cũng quá mức ích kỷ đáng giận, nhưng mà cùng này đó tình huống so sánh với, có một loại tình huống càng nham hiểm, đó chính là tìm một cái xưa nay không quen biết người. Vì chính mình hài tử kết âm thân, phải biết rằng, bị xưng âm hồn nữ tử phần lớn không có kết cục tốt. Giống như là Tôn Tĩnh Tâm loại này, bị mạnh mẽ xưng hôn, kia nhà trai thành quỷ, lại vẫn luôn quấn lấy nàng, lúc này mới làm cho nàng trước mắt loại này không người không quỷ trạng thái. Cũng bởi vậy, Bàn Nhược ngày ấy hỏi Tôn Tĩnh Tâm bạn trai khi, nàng mới có thể vẻ mặt hạnh phúc mà nói bạn trai đối nàng thực hảo. Bởi vì nàng là bị quỷ hồn quấn thân, nhìn đến rất nhiều ảo giác, nàng hiện tại đầu óc căn bản không thanh tỉnh, cũng hoặc là nói, lúc này Tôn Tĩnh Tâm, hồn phách đã xuất khiếu, cùng quỷ không có quá lớn khác biệt, nếu cứ thế mãi, hồn phách vô pháp trở về, Tôn Tĩnh Tâm thân thể không có hồn phách không có đuổi xác, hai người vô pháp hợp nhất, như vậy, nàng tất nhiên vô pháp mạng sống. Tự nhiên liền thành quỷ, kể từ đó, nàng cùng kia Tạ Tấn Nam hai người, đảo thật thành một đôi, bất quá như vậy thao tác cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Này trong đó khẳng định phải có cái hiểu người chỉ đạo, mới có thể thành này cọc âm thân. Nói cách khác, Tôn Tĩnh Tâm việc này rất có thể là có người ác ý giở trò quỷ. Ta không tin, Dư Thanh Hoa vô pháp tiếp thu, nàng tràn đầy hoảng sợ. Vẻ mặt không thể tin được, nữ nhi bạn cùng phòng cũng từng nói qua, nàng thường xuyên nửa đêm cùng kia nam nhân giảng điện thoại. Sao có thể căn bản không có người này đâu? Giảng điện thoại, các nàng thấy được sao? Bàn Nhược suy đoán, ta tưởng các nàng bất quá là nghe được Tôn Tĩnh Tâm nói chuyện thanh âm. Cho rằng nàng là tránh ở trong chăn nói điện thoại. Kỳ thật, nghe xong lời này, Dư Thanh Hoa sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nàng đần độn hỏi, kia, ta nên như thế nào mới có thể giúp ta nữ nhi? Hiện giờ cũng không có biện pháp khác, như muốn cứu Tôn Tĩnh Tâm, chúng ta yêu cầu khai quan, hủy hoại này hôn sự, tựa như ly hôn giống nhau, giúp bọn hắn, hòa ly. Kể từ đó, này Tạ Tấn Nam liền không còn có bất luận cái gì lý do tìm tới Tôn Tĩnh Tâm, cũng không có có thể tìm tới Tôn Tĩnh Tâm môi giới. Bởi vì này kết âm thân luôn là yêu cầu Tôn Tĩnh Tâm trên người một thứ, mới có thể kết thành đồ vật, có thể là tóc, móng tay, hàm răng chờ, trải qua tương quan pháp sự, có người đem này đó tượng trưng Tôn Tĩnh Tâm đồ vật, như là kết hôn giống nhau, dùng kiệu hoa nâng tiến Tạ Tấn Nam mộ, lại từ người cách làm, lúc này mới làm thành việc hôn nhân này. Bàn Nhược nhìn về phía chân trời mông lung màu ánh trăng. Nói, việc này làm muốn mau, nếu không ta xem Tôn Tĩnh Tâm đã lâm vào bất tỉnh nhân sự trạng thái. Nếu lại kéo đi xuống, ta không cam đoan nàng còn có thể tồn tại. Nghe xong lời này, Dư Thanh Hoa như là nháy mắt có rất nhiều can đảm. Cũng có xưa nay chưa từng có dũng khí. Đúng vậy, vì nữ nhi, nàng không thể lùi bước, không thể sợ hãi, chúng ta muốn khai quan. Nàng hỏi. Cái gì? Vương Trường Sinh hoảng sợ, hắn thanh âm phát run, nói, Bàn Nhược, ngươi đừng hồ nháo, việc này chính là không phải là nhỏ a. Ngươi không nghe kia lão thái thái nói sao? Này tiểu nam thôn ban đêm không thể đãi, chúng ta cần thiết hiện tại lập tức liền đi, có chuyện gì, chờ hừng đông tìm người tới làm, chờ không được trời đã sáng. Bàn Nhược quay đầu lại, nhìn về phía kia lão nhân gia chính phòng. Lạnh giọng nói, chúng ta nếu đã tới nơi này, kia Tạ Tấn Nam người nhà khẳng định đã được đến tin tức. Nếu ngày mai lại đến, khó tránh Tạ gia người đã đem quan tài rời đi đi. Bọn họ nếu có thể làm ra loại này nham hiểm sự tình, có thể thấy được cũng không phải cái gì người tốt, ta chỉ sợ ngày mai cũng đã muộn. Vương Trường Sinh thiếu chút nữa bị dọa phá lá gan, hắn vẫn là không muốn. Bàn Nhược, chúng ta về nhà đi, mẹ ngươi còn làm tốt đồ ăn chờ chúng ta. Dư Thanh Hoa cũng muốn chạy, nhưng tưởng tượng đến nữ nhi, nàng biết rõ nếu hiện tại đi rồi, này thần toán không nhất định nguyện ý trở về. Tuy rằng nàng không rõ vì cái gì Vương Trường Sinh nữ nhi so với hắn thoạt nhìn còn hiểu. Nhưng vô luận như thế nào, Dư Thanh Hoa vẫn là cản trở, Đại sư, các ngươi không cần đi. Đáng thương nhà ta tĩnh tâm đi. Nàng mới 20 tuổi. Tổng không thể đời này cứ như vậy xong rồi đi. Nhưng là muốn khai quan. Liền bọn họ vài người. Căn bản không có biện pháp hoàn thành. Bàn Nhược Chính chuyên tâm nghĩ đối sách. Bỗng nhiên, di động vang lên, đen nhánh nông thôn ở nông thôn. Bàn Nhược di động tiếng chuông đánh vỡ vốn có yên tĩnh. Bàn Nhược nhìn mắt tên, tiếp khởi, đại sư, đã lâu không thấy lạp. Triệu Minh Viễn thanh âm truyền tới. Có việc, là như thế này, ngày mai Cổ Lang Hiên có một cái loại nhỏ đấu giá hội. Nghe nói này đấu giá hội thượng sẽ có một kiện không tồi đồ cất giữ. Ngài muốn đi sao? Bàn Nhược nghĩ nghĩ. Chính mình xác thật có một đoạn thời gian không có tiếp tục mua đồ vật. Nàng gật đầu ứng hạ. Có thể, hành lạc. Kia chúng ta ngày mai thấy. Triệu Minh Viễn đang muốn quải điện thoại. Lại nghe Bàn Nhược bỗng nhiên mở miệng nói. Từ từ, Triệu Minh Viễn, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Ngài nói, Bàn Nhược mở miệng cầu hỗ trợ. Đây là Triệu Minh Viễn chưa từng nghĩ tới. Hai người nhận thức cũng có một đoạn thời gian, Bàn Nhược tính tình Triệu Minh Viễn rất rõ ràng, người này cũng không dễ dàng mở miệng, nhưng là đây cũng là hắn cầu còn không được, phải biết rằng lấy Bàn Nhược hiện giờ năng lực cùng địa vị. Hắn ước gì bán cho nhân tình cấp người như vậy, là như thế này, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta kêu vài người lại đây hỗ trợ. Hỗ trợ, đi nơi nào? Triệu Minh Viễn hỏi, Tiểu Nam thôn. Thiên hoàn toàn đêm đen tới, Tiểu Nam thôn ban đêm chính như kia lão thái thái nói giống nhau đáng sợ. Trong thôn không ai ảnh, cũng vô dụng một nhà trong phòng đèn sáng, chỉ có phương xa mơ hồ có một đoàn cam vàng sắc vầng sáng. Chu quá mức với an tĩnh đến bọn họ hận không thể điểm chân đi đường. Phảng phất sợ chính mình một chân dẫm đi xuống, liền sẽ từ cái nào đen nhánh trong một góc. Chui ra một cái quỷ mị tới. Bàn Nhược, chúng ta vẫn là trở về đi. Vương Trường Sinh xúc thân mình. Hắn thật là hối hận bồi nữ nhi lại đây. Sớm biết rằng liền không cần mềm lòng. Làm gì một hai phải vì Dư Thanh Hoa cái này không liên quan người đi một chuyến. Vẫn là làm như vậy khó giải quyết sự tình. Ba, hiện tại chúng ta đi không được. Vì cái gì? Vương Trường Sinh nhíu mày. Lo lắng nói. Nữ nhi, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ a. Ba, ngươi không chú ý tới sao? Bàn Nhược bình tĩnh mà đi ở phía trước, hướng thôn mặt sau mồ đi đến. Chú ý tới cái gì? Xe không du, cái gì? Vương Trường Sinh nhịn không được hô ra tới. Hắn thật là nóng nảy. Sao loại địa phương này? Bọn họ ban ngày tới còn chưa tính. Buổi tối cư nhiên còn lưu lại nơi này. Dư Thanh Hoa có chút xin lỗi mà nói. Thực xin lỗi, ta tới thời điểm quá nóng vội, quên cố lên, cũng không nghĩ tới nơi này sẽ xa như vậy, liền đem du cấp dùng không sai biệt lắm, này du khẳng định không đủ chúng ta đi trở về, Vương Trường Sinh quả thực muốn chửi má nó. Bọn họ hai người đi theo Bàn Nhược mặt sau đi, Bàn Nhược cầm một cái đèn pin, đi ngang qua một cái sông nhỏ, vượt qua bờ ruộng, rốt cuộc đi tới Tiểu Nam thôn mộ địa. Nói là mộ địa, kỳ thật liền ba cái mồ. Bàn Nhược biết nông thôn người bình thường chính là hạ táng ở chính mình ra hai đầu bờ ruộng. Bởi vậy, này trong đất ba cái mồ, phòng trừng đều là tạ ra người. Bàn Nhược cầm đèn pin, chiếu hạ kia mộ bia, xem xong trước hai cái mộ bia sau. Nàng không khỏi trao mày. Kỳ quái, làm sao vậy? Bàn Nhược bắt tay điện chiếu. Khiến cho bọn họ nhìn đến kia mộ bia thượng tự, Dư Thanh Hoa cũng ngây ngẩn cả người. Hai vị này lão nhân gia, là Tạ Tấn Nam cha mẹ. Bàn Nhược cũng không nghĩ thông suốt, nàng nguyên tưởng rằng là cha mẹ yêu thương con cái, mới có thể cấp con cái xứng âm hôn. Không nghĩ tới, cha mẹ hắn đều qua đời. Này liền kỳ quái, như vậy nham hiểm sự tình, rốt cuộc là ai làm? Đúng lúc này. Bàn Nhược bỗng nhiên nhận thấy được quanh thân có chút không thích hợp. Chỉ thấy từ nhỏ nam thôn trong thôn tựa hồ có một đạo cường quang phóng tới. Rồi sau đó, kia cường quang phân tán thành tám biên giác, diễn biến vì bát quái trận, đem bọn họ ba người tất cả đều vây ở này mộ địa phía trước. pháp thuật, nơi này cư nhiên còn có người sẽ pháp thuật. Bàn Nhược ý thức được chính mình quá mức với đại ý. Nàng lãnh khóa mày, móc ra bát quái kính, nhắm ngay tiểu nam thôn phương hướng, lấy linh lực, đem bát quái kính cấp tặng đi ra ngoài. Ai ngờ, người nọ pháp lực lại không yếu. Này bát quái kính mới vừa huyền phù ở giữa không trung, đã bị hắn pháp lực chấn động. Kia bát quái kính thẳng tắp dừng ở trên mặt đất. Bàn Nhược không dự đoán được người này pháp lực thế nhưng cường đại như vậy. Nàng một lần nữa điều chỉnh, lại lần nữa niệm động chú ngữ, lấy linh lực sử dụng kia bát quái kính một lần nữa treo giữa không trung. Rồi sau đó, ở người nọ lại lần nữa thi pháp trước, Bàn Nhược tăng lớn linh lực, khiến cho kia bát quái kính vững vàng mà nhắm ngay tiểu nam thôn phương hướng. Bày ra một cái bát quái trận tới. Như thế, hai người đều đối với đối phương bày bát quái trận, mà lại trong lúc nhất thời vô pháp cởi bỏ. Như thế, liền xem ai pháp lực cao cường, dẫn đầu cởi bỏ này bát quái trận, vậy chiếm được tiên cơ. Vương Trường Sinh lần đầu tiên gặp được như vậy nguy hiểm sự tình. Hắn tả hữu va chạm, thử rất nhiều lần đều không có lao ra này bát quái trận. Này bát quái trận không gì phá nổi, chính như tám mặt tường vây, đưa bọn họ vây ở trong đó. Vương Trường Sinh thấy này trận trượng, mới biết được chính mình từ trước có bao nhiêu nông cạn. Liền hắn về điểm này siếc, cũng dám khai đoán mệnh quán, cũng chính là không gặp được lợi hại. Nếu là gặp được hôm nay loại chuyện này, hắn đã sớm bị đánh ngã. Dư Thanh Hoa cũng có chút lo lắng, không biết vì sao. Tuy rằng Vương Trường Sinh mới là thần toán, nhưng nàng vẫn là bản năng tránh ở Bàn Nhược phía sau. Tiểu cô nương, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bàn Nhược không có trả lời. Nàng hừ lạnh một tiếng, chút nào không dám chậm trễ mà nhìn về phía trong thôn. Rồi sau đó móc ra kia Chu Tuân đưa chủy thủ. Thanh chủy thủ này còn không có khai phong. Lệ khí thực trọng, Bàn Nhược lấy ra chủy thủ. Đâm thủng đầu ngón tay, này trong nháy mắt, chỉ thấy đỏ bừng huyết nháy mắt xông ra, này chủy thủ nghe thấy được mùi máu tươi, thế nhưng bắt đầu kịch liệt mà run rẩy lên, Bàn Nhược không dự đoán được này chủy thủ chính mình sẽ động. Nàng sửng sốt một chút, nhận thấy được này chủy thủ lệ khí quá cường, sát khí quá nặng, căn bản không phục chính mình, cũng không muốn bị nàng thu phục, nàng vội vàng dùng ra linh lực. Cũng niệm động chú ngữ, đồng thời, nàng lấy ngón trỏ cùng ngón giữa cũng ở bên nhau, ở kia chủy thủ nhận thượng mạt qua đi, rồi sau đó hét lớn một tiếng, định, này linh lực quá mức cường đại, ép tới kia chủy thủ không hề kịch liệt run rẩy, nhưng mà, này chủy thủ hiển nhiên là không chịu cúi đầu, nó như cũ không phục quản chế, Bàn Nhược thật lâu không gặp được như vậy có chủ ý pháp khí. Nàng trong lòng biết pháp khí liền tiện tay tiếp theo dạng. Giống nhau chân chính nhân tài đều là tâm cao khí ngạo. Có chút cốt khí, không như vậy dễ dàng thần phục với người khác. Này pháp khí cũng là như thế này. Mà càng là như vậy pháp khí, pháp lực càng cường, một khi thuần phục về sau, liền càng sẽ chung với chính mình chủ nhân. Bàn Nhược ẩn ẩn hưng phấn lên, nàng đem chính mình huyết tích ở lưỡi dao thượng. Chỉ thấy huyết tích nhập trong nháy mắt, lưỡi dao giống bị khai phong giống nhau, bỗng nhiên chớp động bạch quang, trở nên càng thêm sắc bén. Bàn Nhược đóng gói đơn giản, ngồi xếp bằng, lấy linh lực sử dụng chủy thủ. Này chủy thủ ở linh lực chi phối hạ, đi vào Bàn Nhược trên đỉnh đầu. Nhưng mà này chủy thủ căn bản không phục, nó như cũ kịch liệt đong đưa, hơn nữa bắt đầu trở nên mũi đao chiều hạ, đối diện Bàn Nhược đỉnh đầu. Cứ như vậy, một khi Bàn Nhược linh lực không đủ áp chế không được nó. Kia này chủy thủ liền sẽ thẳng tắp cắm vào Bàn Nhược lô nội. Vương Trường Sinh xem đến lá gan đều phải dọa phá. Hắn tưởng tiến lên hỗ trợ, nhưng hắn lại biết, lúc này, chỉ có thể dựa Bàn Nhược chính mình tới giải quyết. Dư Thanh Hoa cũng xem choáng váng. Nàng lần đầu tiên biết, ở hiện đại xã hội. Cứ nhiên còn chấn định có giống phim truyền hình chung như vậy kỳ ảo sự tình. Này tiểu nữ hài mới bao lớn a, cứ nhiên thật sự sẽ pháp thuật, lại còn có thể thao tác này chủy thủ. này cũng quá làm người trợn mắt há hốc mồm. Dư Thanh Hoa bỗng nhiên ý thức được, trước mắt Bàn Nhược mới là chân chính có năng lực huyền học đại sư. Mà trái lại này Vương Trường Sinh, từ đầu tới đuôi đều đang hỏi nữ nhi ý kiến, lúc này cũng bị sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh. Người như vậy, lại sao có thể là thật sự thần toán đâu? Nghĩ vậy, nàng mới hiểu được lại đây. Chính mình cho tới nay đều tìm lầm người. Chân chính vương thần toán, là trước mắt cái này mới vừa thượng cao tam tiểu nữ hài. Này trùy thủ khí thế càng ngày càng cường, cũng càng ngày càng kiêu ngạo. Nó nhanh chóng đi xuống trùy, nhưng mà, Bàn Nhược pháp lực lại gặp mạnh tác cường. Càng thấy nó mục trống không nhân khí thế cường đại, càng là muốn áp chế nó giống nhau. Cứ như vậy, trùy thủ tiến một tấc, pháp lực đem nó hướng lên trên đẩy một tấc. Bởi vậy, này trùy thủ tuy rằng vẫn luôn rũ ở Bàn Nhược ra đầu trên không một cm địa phương. Lại trước sau không có tới gần một chút, Bàn Nhược cũng không hoảng loạn. Nàng bình tĩnh mà tiếp tục niệm động chú ngữ, cũng lấy linh lực tăng mạnh. Như vậy một phen đánh với sau, này trùy thủ đã không thể động đậy, tựa hồ bị nhốt trụ giống nhau. Bàn Nhược biết này trùy thủ đã nhiều năm không dính máu. Lúc này đúng là bởi vì, đói khát mới như vậy dễ dàng bị Bàn Nhược thuần phục. Bởi vậy, Bàn Nhược chảo chuẩn thời cơ, hét lớn một tiếng, đi, kia trùy thủ ở nàng chi phối hạ, nhắm ngay tiểu nam thôn phương hướng liền bay đi ra ngoài. Nhưng mà, Bàn Nhược biết rõ, chính mình còn không có hoàn toàn thu phục nó. Phải biết rằng, pháp khí đánh với, chính mình linh lực nếu là có thể chỉ huy nó chiến thắng đối phương. Khôi phục nó uy phong, lúc này mới có khả năng được đến nó tán thành. Bàn Nhược cũng không sợ hãi. Nàng môi mấp máy, nhanh chóng niệm động chú ngữ. Theo kia chú ngữ càng niệm càng nhanh. Này trùy thủ bay đi, cũng ở Bàn Nhược bày mưu đặt kế hạ, một chút chui vào người nọ trên đùi. A, một khắc đầu, một phen đồng thau trùy thủ đột nhiên chính mình đùi, thái ất che lại đùi, đau đớn khó nhịn mà hô một tiếng. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Một nữ nhân đi qua đi, lo lắng nói, người này pháp thuật sao có thể so ngài còn muốn lợi hại đâu? Này nên làm cái gì bây giờ? Kia trùy thủ vốn là hung thần, lại là chịu Bàn Nhược sai xử, lần này, liền dâm dễ nhập thái ất đùi, khiến cho thái ất quần nháy mắt đã bị huyết cấp nhiễm hồng. Thái ất đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, không nghĩ tới hắn pháp lực cư nhiên như vậy cao. Thái ất cắn răng, dựa theo này pháp lực tới nói, người này ít nhất cũng là tổ sư gia cấp bậc, chỉ là không biết người này rốt cuộc sư thừa phái nào. Ta xem bọn họ tổng cộng có 3 người. Ta tưởng, người này khẳng định là cái nào 50 hơn tuổi nam nhân. Mới 50 hơn tuổi liền có loại này pháp lực, thái ất trong lòng nghĩ, càng thêm không cam lòng. Này nháy mắt, kia trùy thủ lại bị người sử dụng, đột nhiên nhanh chóng từ thái ất trong cơ thể lui ra tới. Này ra ra vào vào, đau đến thái ất thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cấp cắn ra tới. Hắn đau đến chịu không nổi. Che lại chân trên mặt đất rên Nemani, đại sư, ngươi còn hảo đi, thái ất không thể tiếp thu. Tưởng hắn thái ất tu luyện nhiều năm như vậy, ở cùng thế hệ chung là người xuất sắc, hiện tại cũng thu đồ tôn, là này một hàng chung người người kính trọng đối tượng, đã rất nhiều năm không ai có thể phá được hắn bát quái trận. Như thế nào tới rồi nơi này, thế nhưng bị người cấp áp chế xuống dưới. Còn bị người dùng pháp khí cấp bị thương. Thái ất cắn chặt răng, thống khổ mà hô, Tiếu Cầm, mau, chúng ta mau rời đi nơi này. Tên là Tiếu Cầm nữ nhân có chút không cam lòng, nàng trong mắt chuyển động, nói, không được, ta không thể đi, đại sư, ta trước làm người đưa ngươi đi bệnh viện, ta còn muốn lưu lại giải quyết tốt hậu quả. Thái ất không để ý tới hắn, hắn ở chính mình đồ đệ hộ tống hạ. Đi bệnh viện, hắn đi rồi, Tiếu Cầm cũng rời đi căn nhà này, hướng thôn khẩu đi đến, thái ất bị thương, bát quái trận tự nhiên bị phá, đến lúc này vừa đi, cũng liền lãng phí rất nhiều thời gian, Bàn Nhược phá trận pháp, bị thương một ít nguyên khí, sắc mặt hơi hiện tái nhợt, Nhưng là mặc dù như vậy, nàng cũng không quên đem pháp khí thu hồi. Kể từ đó, này truy thủ hút đầy người huyết, cảm tạ bàn nhược làm nó ăn no một hồi. Lúc này mới chân chính thần phục với nàng. Vương Trường Sinh lo lắng mà nói. Bàn nhược, ngươi chừng nào thì học được loại này pháp thuật. Ta nhớ rõ, ta cùng ngươi ra ra, tuy rằng đều thích huyền học, khá vậy chính là nhìn xem thư gì đó. Ngươi rốt cuộc với ai học mấy thứ này? Vương Trường Sinh biết, huyền học nếu muốn nhập môn, giống nhau đều phải có người dẫn đường. Giống bàn nhược như vậy, nếu không ai mang theo, rất khó nhập môn. Ba, những việc này, chúng ta quay đầu lại nói. Bàn nhược nói xong, ngồi trên chiếu, ngồi xếp bằng điều tức. Một lát sau, nàng nguyên khí thoáng khôi phục một ít, liền từ trên mặt đất đứng lên. Nàng lúc này mới đi đến đệ tam tòa phần mộ trước. Chỉ thấy kia phần mộ thượng dán một chương thanh niên nam nhân ảnh chụp. Này ảnh chụp tuy rằng là hắc bạch, nhưng xác thật có thể thấy được. Này Tạ Tấn Nam lớn lên không tồi. Chỉ tiếc 22 tuổi liền đã chết. Trả thù là tuổi xuân chết Germany, đây là Tạ Tấn Nam. Dư Thanh Hoa nhìn kia mộ bia thượng viết chết đi ngày. Phảng phất đã chịu đại kinh hách giống nhau. Này, hắn thật sự đã chết 6 năm. Thẳng đến lúc này, Dư Thanh Hoa mới thật sự tin tưởng bàn nhược nói. Nguyên lai này Tạ Tấn Nam là thật sự đã chết, mà nàng nữ nhi xác thật bị người kết minh hôn. Nghĩ đến đây, nhìn trước mặt cô hồn, nàng trong lòng nhịn không được sinh ra một cổ hàn ý. Là ai, ai như vậy nhẫn tâm, cùng nàng có lớn như vậy thù hận, cư nhiên muốn giết chết nàng nữ nhi. Nàng liền này một cái hài tử, quả thực cùng nàng mệnh giống nhau. Nhiều năm qua, hài tử ba ba không màng ra, liền nàng cùng hài tử hai người sống nương tựa lẫn nhau. Một trận gió lạnh thổi qua, Dư Thanh Hoa thân thể ở trong gió run bần bật. Đại sư, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đây, nàng nhìn về phía bàn nhược hỏi. Không có khác phương pháp. Bàn nhược nhìn kia phần mộ. Giống nhau nông thôn hạ táng, đều sẽ không đào rất sâu. Chính là này Tạ Tấn Nam nếu có thể kết minh hôn. Bàn nhược thật đúng là lấy không chuẩn này mồ là tình huống như thế nào. Nàng vươn tay, bấm tay tính toán, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể đào mồ. Phía sau hai người không nói gì. Bàn nhược lại nói, cần thiết muốn mau, ở Hưng Đông trước muốn hoàn thành. Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên, chỉ thấy cách đó không xa, tựa hồ có một đội người đã đi tới, chờ bọn họ đến gần, bàn nhược lúc này mới phát giác, bọn họ đều là này trong thôn đồng hương, đại khái có 7-8 cá nhân, tất cả đều lạnh mặt, vẻ mặt cừu hận mà nhìn về phía bọn họ ba người. Ba người không khỏi đứng ở cùng nhau, các ngươi tới làm cái gì? Cầm đầu chính là một cái lão nhân gia. Hắn xách theo một chản dầu hỏa đen, sắc mặt lạnh nhạt, chẳng lẽ các ngươi không biết, chúng ta tiểu nam thôn là sao? Chúng ta nơi này có chính mình quy củ, các ngươi không thể hỏng rồi chúng ta quy củ. Các ngươi theo như lời quy củ, chính là vì người chết xứng âm hồn. Bàn nhược hồi lấy lãnh đạm ánh mắt, thanh âm lạnh thấu xương, chẳng lẽ các ngươi không biết? Các người sống xứng âm hôn khả năng sẽ muốn này người sống mệnh. Chẳng lẽ các ngươi chính mình không có nhi nữ? Thế nào cũng phải làm loại này nham hiểm sự tình. Kia lão nhân gia không dao động. Hắn nhìn về phía Tạ Tấn Nam phần mộ. Nói, Tạ Nam 6 năm trước đã chết. Hắn là cái hảo hài tử. Làm người thiện lương tiến tới. Là chúng ta trong thôn cái thứ nhất sinh viên. Hắn là bởi vì ngoài ý muốn chết. Trước khi chết không có bạn gái không có kết hôn, chúng ta liền tưởng cho hắn kết âm thân, này có cái gì không đúng, có cái gì không đúng, bàn nhược quả thực bội phục những người này không biết xấu hổ. Ta hiện tại đem ngươi cùng một nữ nhân kết âm thân. Ngươi cảm thấy được không? Ngươi nói cái gì mê sảng? Nói mê sảng, ngươi không có nữ nhi sao? Ngươi như thế nào không đem chính mình nữ nhi gả cho cái này Tạ Tấn Nam? Sau lưng âm người khác, đi thương tổn con nhà người ta, ngươi không chỉ có ích kỷ hơn nữa đáng giận, ngươi loại người này, ta xem nên đem ngươi xứng cấp kia chết đi trăm năm lão thái thái. Bàn Nhược khó thở, hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm nhất ba người. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì những người này có thể vô sỉ đến loại trình độ này. Kia lão nhân gia thực tức giận, ngươi hôm nay vào chúng ta tiểu nam thôn, còn dám hô to gọi nhỏ, ta xem ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Phía trước cho bọn hắn chỉ lộ lão thái thái đi ra nói. Tiểu cô nương, chúng ta nơi này liền cái này phong tục, đại gia nhiều năm qua đều làm như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi thôi. Đi, không, ta không chỉ có không đi, ta còn thế nào cũng phải muốn lưu lại, đem người này phong tục cấp sửa lại. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng, hai mắt bính ra hàn quang, ta cũng không tin cái này tà, có cái gì lý do thế nào cũng phải tai họa người sống đi xứng cấp người chết. Chờ ta đem các ngươi đều xứng cấp người chết, xem các ngươi làm sao bây giờ. Đồng Hương phát hiện nàng không phải thiện tra, trong lúc nhất thời có chút hoảng, lão thái thái nói, tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi thôi. Bàn Nhược hừ lạnh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng hỏi, ta hỏi ngươi, như vậy nhiều người chết ngươi không tìm, vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải tìm người sống. Lão thái thái thở dài, nàng nhìn mắt thôn dân, nói, cũng là không có biện pháp. Hiện tại người chết giá so người sống đều quý. Chúng ta trong thôn nghèo, nơi nào có như vậy nhiều tiền mua a? Lại nói, chúng ta nơi này vẫn luôn có như vậy bí pháp, có thể cấp người chết tìm một môn người sống việc hôn nhân. Làm như vậy đại giới thấp, cũng không cần tiền, hơn nữa ổn thỏa, người bình thường ra căn bản nhìn không ra tới. Cho nên, mấy năm nay chúng ta đều là như thế này là money, người có thể vô sỉ đến tình trạng gì? Bàn Nhược lần đầu tiên kiến thức đến. Hết chương.